Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 24, góc truyện audio.com. Chiếc xe dừng ngay ngắn ở bến cảng ven sông. Mái tóc dài và chiếc váy của Nhan Ôn đung đưa theo gió. Sắc mặt đỏ ửng vì bị gió đêm thổi tới. Giang Tùy An cởi chiếc áo khoác vest ra choàng lên vai Nhan Ôn. Tay anh cũng ôm nhẹ vai Nhan Ôn. Bà Giang, xin mời lên thuyền. Nhan Ôn ngẩng đầu nhìn anh. Dịu dàng đặt tay lên bàn ai đang đưa về phía cô của anh. Không ngờ ngắm cảnh đêm từ trên thuyền lại đẹp đến vậy. Hàng ngàn ngọn đèn đang xếp chồng lên nhau. Màn đêm cứ như một bức màn lấp lánh những ngôi sao. Sáng, Nhan Ôn dựa vào lan can. Tận hưởng cảnh đêm, trên thuyền đang phát những bản nhạc ra. Giang Tùy An đứng bên trái cô hơi cau mày. Vẫn chưa đủ, cái gì? Nhan Ôn nhìn anh với vẻ thắc mắc. Giây tiếp theo liền bị anh ôm vào lòng. Sau đó trên bầu trời bắn ra những chùm pháo hoa lộng lẫy. Phản chiếu ánh sáng của pháo hoa, cô phát hiện ánh mắt của người đàn ông trước mặt đầy thâm ý. Anh muốn em nhớ mãi cảnh đêm này. Cũng phải nhớ đến anh. Sự thâm tình trìu mến của anh đã in sâu vào trong mắt Nhan Ôn. Nhan Ôn mỉm cười, nhẹ nhàng ngả đầu vào lồng ngực của anh. Em sẽ nhớ như in trong lòng những thứ anh đã tặng cho em tối nay. Sự bá đạo của anh, sự chu đáo của anh, và cả nụ hôn triền miên của anh. Ánh mắt họ nhìn nhau tràn đầy vẻ trân trọng và yêu thích dành cho đối phương. Tùy An, anh hãy đợi em nhất định sẽ đứng lên vị trí có thể sát cánh cùng anh để ngắm nhìn thế giới phồn hoa này. Trong lòng Giang Tùy An cũng đang mong chờ ngày đó, đồng thời muốn nhìn xem cô vợ nhỏ của anh sẽ khiến đôi nam nữ đê tiện đó có kết cục gì. Trong lúc Nhan Ôn đang tận hưởng những phút giây hạnh phúc thì Giang Linh Vận đang nổi giận ném đồ đạc trong nhà, để có thể tham diễn. Nhiên Hoa, cô ta đã hao tốn biết bao nhiêu tâm sức, dựa vào đâu mà Nhan Ôn có thể diễn vai nữ số 2 chứ? Nhưng cô ta lại không tài nào ngăn cản được, đều tại Bạch Chiết Hiên vẫn còn quan âm đến Nhan Ôn mới gây ra nông nỗi như ngày nay. Tiếng bước chân ở phía sau dừng lại, Giang Linh Vận xoay người lại rồi rưng rưng nước mắt nhìn Bạch Chiết Hiên. Anh còn đến đây làm gì? Tất nhiên là đến thăm bảo bối của anh rồi. Bạch Chiết Hiên đưa một hộp quà được đóng gói đẹp mắt lên. Dây chuyền lần trước em thích đây. Mau đeo thử đi, em đã có rất nhiều dây chuyền rồi. Giang Linh Vận không hề nể tình. Cô ta hiểu rõ những món quà nhỏ này chỉ là chiêu trò Bạch Chiết Hiên dùng để an ủi cô ta mà thôi. Vậy em còn muốn gì? Anh đi mua liền, cho dù em muốn ngôi sao trên trời thì anh cũng sẽ hái xuống cho em. Bạch Chiết Hiên nói xong bèn ôm chầm lấy Giang Linh Vận rồi hôn nhẹ vào cổ cô. Anh biết rõ em muốn gì mà. Giang Linh Vận hừ một những chuyện Nhan Ôn đã làm đều là đang giao oai với em. Cô ta muốn cướp anh đi. Ngốc à, anh mãi mãi thuộc về em. Đừng nghĩ bậy, sẽ không tốt cho đứa bé đâu. Bạch Chiết Hiên vỗ nhẹ vào lưng Giang Linh Vận nhưng không biết rằng người phụ nữ trong lòng đã chuẩn bị sẵn một màn kịch hay. Chờ đợi khiến Nhan Ôn mất mặt, nếu Nhan Ôn không diễn vai nữ số 2 thì cũng không sao. Nếu cô ta đã quyết định như vậy, Giang Linh Vận cũng không phải dạng vừa, dù sao thì bây giờ cô cũng nổi tiếng hơn Nhan Ôn gấp mấy lần. Muốn gây rắc rối cho Nhan Ôn là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi Bạch Chiết Hiên bị ép phải đồng ý cho Nhan Ôn diễn vai nữ số 2, Nhan Ôn được mời đến bữa tiệc khai máy của đoàn phim. Nhan Ôn, chị đến rồi. Sau khi dừng xe ở trước cửa biệt thự, chị Hà liền nhìn thấy Nhan Ôn mặc bộ đồ thể thao đơn giản bước xuống bậc thang. Cô bỗng chốc cau mày, em định mặc như vậy đi à, phải đấy. Nhan Ôn nhìn cách ăn mặc của mình, trang nhã tự nhiên, không cảm thấy có vấn đề gì cả. Giang Tùy An đúng lúc bước ra nghe được cuộc đối thoại của hai người. Đi theo anh nắm tay của Nhan Ôn bước vào phòng treo đồ mà anh chuẩn bị riêng cho Nhan Ôn. Em không thích những thứ này sao? Vậy anh cho người chuẩn bị lại. Không phải, quần áo ở đây rất đẹp, chỉ là em không muốn quá phô trương thôi. Nhan Ôn vội ngăn anh lại và giải thích. Giang Tùy An cau mày, khuôn mặt xinh đẹp như thế đã đủ phô trương rồi. Bất kể em mặc gì cũng chỉ làm tôn lên vẻ đẹp của em mà thôi. Không tài nào che đi được ánh hào quang của em đâu. Những lời tình tứ của anh chan chứa ma lực mê hoặc. Lòng người khiến hai gò má của Nhan Ôn ửng đỏ lên. Nếu chủ tịch Giang đã nói vậy thì anh chọn một bộ giúp em đi. Nhan Ôn chỉ nói chơi thôi. Nhưng không ngờ Giang Tùy An thực sự chọn giúp cô một chiếc váy lệch vai màu vàng nhạt. Từ cổ áo đến thắt lưng được đính những viên kim cương tinh xảo. Đây là mẫu váy của nhà thiết kế nước ngoài JUDI. Thử xem, Nhan Ôn nghe lời mặc vào rồi kết hợp với một đôi giày cao gót màu trắng. Khí chất cả người lập tức thăng hoa. Rất đẹp, Giang Tùy An tự tay đeo một sợi dây chuyền bạc cho cô. Không đeo quá nhiều trang sức thừa thãi nên trông Nhan Ôn có vẻ gần gũi hơn. Không ngờ mắt thẩm mỹ của chủ tịch Giang tốt đến vậy. Bởi vì em đẹp nên mắt thẩm mỹ của anh mới tốt đến vậy. Mắt anh khẽ di chuyển rồi ôm Nhan Ôn vào lòng, khẽ nâng cằm cô lên và hôn lên môi cô. Vẻ đẹp của em khiến anh không tài nào khống chế được. Anh có thể không đến công ty. Chúng ta, Nhan Ôn tựa như một đóa hoa bách hợp thuần khiết chớm nở. Khuôn mặt cô phơn phớt hồng, dịu dàng nghênh đón nụ hôn của anh. Nhưng anh là chủ tịch của Đại Hoa. Không thể, Giang Tùy An vuốt mái tóc dài của cô, đè nén lại dục vọng trong lòng. Vậy, tối nay gặp ở nhà. Vâng, Nhan Ôn đáp lại, ánh mắt ngượng ngùng chan chứa ý cười. Cô khoác tay của Giang Tùy An cùng bước ra biệt thự, hai người quả thật là đôi tuấn nam mỹ nữ. Sự điềm tĩnh của Nhan Ôn kết hợp với sự bá đạo của Giang Tùy An. Sự xứng đôi tột đỉnh này tuyệt đối là kiệt tác của ông trời. Chị Hà không khỏi cất lời khen. Thật là trai tài gái sắc mà. Nếu có kịch bản phù hợp mời hai người ỏ vé chắc chắn sẽ mua may bán đắt. Đi thôi, Nhan Ôn mỉm cười lên xe. Họ chạy đến đoàn phim. Bọn phóng viên cũng nghe tin mà đến. Trước khi Nhan Ôn bước xuống xe thì đã bị họ bao vây lại. Nhan Ôn, cô im ắng 2 năm. Sao lại đột nhiên trở về vậy? Có phải liên quan đến sự bất hòa với Bạch Chiết Hiên không? Mối quan hệ giữa cô và Giang Linh Vận như thế nào? Sau này chung một đoàn phim có cảm thấy khó xử không? Nhan Ôn không lên tiếng trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà chỉ lịch sự vẫy tay với các phóng viên. Sau đó bước vào, cửa chính khách sạn, đây mới là phong thái của ảnh hậu. Sự tao nhã dịu dàng của cô vô cùng đẹp mắt trong ống kính. Tựa như nàng tiên bước ra từ trong mộng cảnh, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Sau khi gặp mặt với từng nhân viên trong đoàn phim, đạo diễn Trần bước về phía Nhan Ôn. Chào mừng sự gia nhập của cô. Cảm ơn đạo diễn Trần đã cho tôi cơ hội này. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức khai phá nhân vật này. Vào lúc Nhan Ôn gặp mặt với những người trong đoàn phim, trong phòng làm việc của chủ tịch Đại Hoa, Giang Tùy An đã ban hành một mệnh lệnh, sắp xếp vệ sĩ bí mật bảo vệ Nhan Ôn, không được để bất kỳ nhân viên khả nghi nào có cơ hội tiếp cận cô ấy. Anh hiểu rõ hơn ai khác về những âm mưu trong giới giải trí này. Nhan Ôn diễn nhân vật này sẽ trở thành cái gai trong mắt của một số người. Sau khi chào hỏi đạo diễn, Nhan Ôn chuẩn bị vào chỗ ngồi thì có vài diễn viên nghi ngờ thành ý của cô. Không lẽ lại muốn hãm hại đoàn phim nữa à? Chuyện mạo danh thay thế lần trước đã đủ ầm rồi. Ít nói vài câu đi. Người ta dù sao cũng là vợ chưa cưới của chủ tịch giải trí Huy Hoàng. Có người chống lưng đấy. Muốn ai đó biến mất trong giới giải trí là chuyện dễ như trở bàn tay. Cách đó không xa, Giang Linh Vận nhìn hết mọi chuyện từ đầu đến cuối với vẻ đầy khinh bỉ. Nhan Ôn, dù cô có vào được đoàn phim thì sao? Vẫn định sẵn sẽ bị tôi giẫm dưới chân mà thôi. Cách chương.